chỉ cần hắn có thể đạt được hơn 800 viên bạch ngân chi tâm kia, đổi thành tài nguyên tu luyện, trong thời gian ngắn, thực lực của mình tất nhiên có thể tăng lên lần nữa, trở nên càng cường đại hơn. Đối với tu luyện giả mà nói, hết thảy tài phú, đều vì bản thân cường đại mà tồn tại. Hơn 800 viên bạch ngân chi tâm, đó là tài phú hắn không cách nào tưởng tượng, cho dù hắn là một trong các bạch ngân vệ đại đội trưởng, lương bổng không thấp nhưng không biết phải bao nhiêu năm mới có thể được hơn 800 viên bạch ngân chi tâm. Thiên tài thì như thế nào, không có lớn lên, hết thảy đều là giả. Mình không lạnh lùng nói, cầm kiếm tốc độ tăng vọt hóa thành một tia chớp màu vàng, xé rách trường không, thẳng hướng Sở Mộ. Cùng lúc đó, bí pháp thần hoang quy nguyên, hoàn thành. Thực lực gia tăng gấp 10 lần. Nguyên bản Sở Mộ có thể miễn cưỡng đối kháng thánh cấp bát tinh sơ giai, dưới thần hoang quy nguyên tăng phúc gấp 10 lần, đã có thực lực đối kháng thánh cấp bát tinh trung giai bình thường. Chỉ là cái này còn chưa đủ. Không chút do dự, Sở Mộ vận dụng bạch ngân thần trang, thực lực ở trên cơ sở nguyên bản, lại tăng cường lên. Cách chương.